thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 35, buồng điện thoại nụ hôn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, tiếp tục nói ra, Hàn Mộ Vi quyết định, liền dùng một lần nói rõ ràng đi. Cô đem những áp lực, những lời trong lòng, toàn bộ nói ra. Ngài chỉ là ông ngoại con mà thôi, này mười mấy năm qua ngài không có quản con như thế nào, con đây hy vọng ngài có thể tiếp tục như vậy. Con, không cần ngài vì con an bài vị hôn phu. Về sau, đừng lại quấy rầy cuộc sống của con. Nói xong, không đợi vệ lão đáp lại, Hàn Mộ Vi mặt vô biểu tình mà cắt đứt điện thoại. Xoay người, đang muốn bước ra buồng điện thoại, trên bầu trời một đạo tia chớp đột nhiên xẹt qua, mưa to đột nhiên không kịp dự phòng ngầm lên, sét đánh một tiếng lớn vào buồng điện thoại, thanh âm lớn đến dọa người. Hàn Mộ Vi vươn đi chân, theo bản năng mà rụt trở về. Giây tiếp theo, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, một cái màu đen thân ảnh vọt vào buồng điện thoại. Hàn Mộ Vi ngẩng đầu, liền nhìn đến người nọ như điêu khắc góc cạnh rõ ràng cằm, vài giọt nước mưa từ cằm hắn gợi cảm trượt xuống dưới, rơi vào hắn chỉ khấu một viên nút thắt màu đen áo sơ mi. Mặc Dung Nguyên, hắn như thế nào tại đây? Vừa mới không phải đã về nhà sao? Hơn nữa, hắn còn thay đổi một bộ quần áo, toàn thân đồ đen, cả người thoạt nhìn tựa như bị bao phủ ở trong bóng đêm. Đôi mắt thâm thúy kia, giờ phút này thoạt nhìn sáng vài phần, hơn nữa, bởi vì chạy trốn dồn dập cô rốt cuộc như nguyện nghe tiếng thở dốc của thần chạy như hắn a, cặp kia mắt đen ở chạm đến nàng vi vi chớp động một chút, giây tiếp theo, hắn đột nhiên cúi người còn mang theo nước mưa lạnh lẽo tuyết. Chuẩn xác mà chạm lên môi cô, Hàn Mộ Vi luôn luôn bình tĩnh, hiện tại hai mắt không dám tin tưởng mà trừng lớn. Ngốc ngốc coi căn bản không biết nên như thế nào phản ứng. Mưa rào trong buồng điện thoại chật hẹp này, mà cái hôn làm hai trái tim lạnh lẽo dần ấm lên. Cách đó không xa một chiếc xe đang đỗ, có người nhăn lại mi. Như thế nào làm, đi vào như thế nào giả làm tình nhân à? Tình nhân cũng phải cẩn thận, phía trước các người không phải còn hoài nghi tiểu cô nương này chính là người bọn học phái tới sao? Càng là thoạt nhìn không chớp mắt người, càng có khả năng là chúng ta muốn tìm. Chính là kia cái này nam, giống như, hình như là Mặc thiếu tướng a. Mặc thiếu tướng, dẫn đầu người nhăn lại mi, Mặc thiếu tướng nào, còn có ai, chính là cái kia Mặc Dung Nguyên, gia di hắn a là khai quốc người có công lớn Mặc tướng quân, ông ngoại là bộ ngoại giao. Hắn như thế nào sẽ ở Giang Thành, như thế nào sẽ là hắn, Mặc thiếu tướng như thế nào sẽ cùng cái tiểu cô nương ở bên nhau. Đầu kia cái kia tiểu cô nương, còn cha không cha, cha cái dám, người của Mặc gia, người dám cha, tiếp tục nhìn chằm chằm, mà kia đầu, mưa cũng chậm rãi nhỏ dần. Mặc Dung Nguyên từ trên môi nữ nhân chậm rãi rời đi, sắc bén ánh mắt nhìn về chiếc xe kia phía cách đó không xa, giữ chặt tay cô cũng không quay đầu lại mà rời đi buồng điện thoại. Vừa mới hắn có khác sự tình trải qua nơi này, lấy hắn nhạy bén tự nhiên nhìn ra được tới, vị trí này sẽ có cái buồng điện thoại có chút không thích hợp, hơn nữa, bên kia chiếc xe kia cũng có chút không thích hợp. Hắn sức phán đoán kinh người, lập tức liền suy đoán ra là cảnh sát phá án, mà cái kia buồng điện thoại rất có thể chính là mục tiêu sẽ xuất hiện. Mà tiểu cô nương hàng xóm, lúc này không phải hẳn là cùng vị hôn phu đến vườn trái cây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn vào cái kia buồng điện thoại? Không kịp tưởng quá nhiều, lo lắng tiểu cô nương yếu đuối mong manh này bị trở thành đồng đảng bắt lại thẩm vấn, Mặc Dung Nguyên quyết đoán mà vào buồng điện thoại, cách chương.